Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, bước đến, canh 2, Sở Ly lắc đầu cười khẽ, đánh giá trên tay cái kia khỏa khuyên tai ngọc, cái này miếng khuyên tai ngọc thế nhưng mà phiền toái chi nguyên. Một khi nắm bắt tới tay bên trên, sẽ gặp bị Tề Thiên Môn tìm tới đến, Kinh Hiểu Khiết cùng Phạm Nghị khả năng còn không biết. Bởi vì bọn họ không biết đẩy diễn chi thuật, chính mình không đụng cái này bát bảo lưu ly cháo, Tề Thiên Môn khả năng tìm không thấy chính mình. Dù sao Phạm Nghị bọn hắn ở mũi nhọn phía trước, Nam Thiên Môn ở mũi nhọn phía trước, cầm bát bảo lưu ly cháo, đó chính là có trực tiếp quan hệ. Bọn hắn rất có thể là dựa vào bát bảo lưu ly cháo đến tìm kiếm manh mối. Nhưng dù cho như vậy, hắn hay là không định buông tha cho cái này bát bảo lưu ly cháo. Uy lực của nó cường đại như thế, có thể nào buông tay? Bất quá hắn muốn càng nhiều nữa hay là thệ quang thần kiếm. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt lộ ra ngưng trọng cùng tán thưởng thần sắc. Thật không biết thế gian còn có như thế uy lực thần kiếm. Gần kề giòm hắn mạo liền đã bị cường đại cắn trả. Như nắm giữ trên tay, vung lên phía dưới. Có mấy người có thể ngăn cản, tuy nói mượn nhờ ngoại vật không nên, nhưng như thế thần kiếm vứt tới không cần mới thật sự là ngu xuẩn. Quả nhiên ở chỗ này, bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên, hư không xuất hiện ba cái lão giả, chính sáng ngời theo dõi hắn trên tay khuyên tai ngọc. Sở Ly thở dài, quả nhiên đến phiền toái, ngươi là người phương nào? Vào đầu lão giả gầy cao tựa như một căn gậy trúc chọn lấy một kiện áo choàng. Áo bào xanh phần phật chấn động, khí thế ngập trời, chậm rãi nói, vì sao lại có cái này bảo vật? Sở Ly làm nghi hoặc trạng, nhìn về phía ba người, ôm quyền nói, tại hạ Lý Kỳ, ở chỗ này nhặt được khuyên tai ngọc, chẳng lẽ là một kiện bảo vật? Hảo tiểu tử, trang được ngược lại rất giống. Gầy cao lão giả cười lạnh nói, thiên hạ nào có như vậy xảo sự tình. Sở Ly bất đắc dĩ nói, ta cũng không tin hội như vậy xảo, chỉ là không biết đây rốt cuộc là gì bảo vật. Hắn nói chuyện, bỗng nhiên cắn nát ngón tay của mình, bôi đã đến khuyên tai ngọc bên trên. Khuyên tai ngọc rồi đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang bắn về phía bộ ngực hắn. Lớn mật, ba người gào to, bọn hắn hai mắt trừng lớn, phẫn nộ chi cực. Vạn không nghĩ tới Sở Ly lớn mật như thế. Vậy mà khi bọn hắn không coi vào đâu đem bát bảo lưu ly cháo làm của riêng. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, cảm thụ được bát bảo lưu ly cháo tồn tại, giống như nhiều hơn một lớp da da, vừa giống như nhiều hơn một tầng nội lực, như ẩn như hiện, lại rõ ràng cảm thụ đạt được, cũng có thể cảm nhận được uy lực của nó. Sở Ly cười nói, tạm biệt. Hắn nói xong lóe lên liền muốn biến mất, muốn chết. Ba người giống giận ra quyền, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bọn hắn quyền kinh cực nhanh, lập tức đánh trúng Sở Ly. Sở Ly trên người ngân quang chớp động, sau đó hắn biến mất không thấy gì nữa. A, ba người gào thét, tức giận chi cực, bọn hắn cảm thấy uất ức chi cực, lại bị một cái tu vi như thế chi nhược tiểu tử đùa nghịch rồi. Trơ mắt tại trước mặt chiếm bát bảo lưu ly cháo, thậm chí ngạnh xanh xanh đào tẩu, bọn hắn gan mặt gì tôn. Truy, gầy cao lão giả gào thét, như thế nào truy? Hai người khác lão giả phẫn nộ mà lại bất đắc dĩ. Chưa bao giờ như hiện tại như vậy nghẹn hòa, hận không thể đem Sở Ly xé nát, đi tìm lưu trưởng lão. Gầy cao lão giả trầm giọng nói, ba người lần nữa biến mất. Sở Ly sau đó lại xuất hiện, như có điều suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới Tề Thiên Môn đến mức như thế cực nhanh. Bất quá bát bảo lưu ly cháo xác thực uy lực kinh người. Vậy mà chặn ba cái lão giả đồng thời một kích, là trọng yếu hơn là căn bản không có phát giác được cố hết sức. Như vậy công kích lời nói, bát bảo lưu ly cháo còn có thể kiên trì sổ quyền. Bất quá có thể nhanh như vậy tìm được chính mình. Xem ra Tề Thiên Môn cũng có tinh thông đẩy diễn nhân vật lợi hại. Một lát sau, ba cái lão giả xuất hiện lần nữa. Chứng kiến Sở Ly, không chút do dự xuất trường. Rầm rầm rầm, Sở Ly trên người ngân quang chớp động. sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ba người quyền kình rắn rắn chắc chắc đánh trúng Sở Ly, lại không có thể ngăn ở hắn biến mất, công không phá được bát bảo lưu ly cháo. A, ba người đều gào thét, càng phát ra cảm thấy phiền muộn. Hồ sư huynh, thằng này quá đáng giận. Một cái lão giả đối với gầy cao lão giả cắn răng. Đây là tại trêu đùa hí lộng chúng ta. Ai, chấm ngoặc kép, cái khác lão giả thở dài. Hồ Trường Phát nghiến răng nghiến lợi. Cái này chết tiệt tiểu tử, vì sao không cho Lư trưởng lão ra tay? Đúng rồi, Lư trưởng lão dĩ nhiên rõ ràng đã từng nói qua, tuyệt sẽ không vì Hầu Hiền tập như vậy tai họa báo thù. Lãng phí tinh thần, Hồ Trường Phát tức giận mà nói. Các ngươi có thể nói được thông Lư trưởng lão? Không có Lư trưởng lão, chúng ta căn bản không có khả năng đoạt lại bát bảo lưu ly cháo. Tiểu tử kia còn có thể trở lại. Hồ Trường Phát cắn răng oán hận nói. Hắn nhất định còn muốn trêu đùa hí lộng chúng ta. Có đạo lý. Hai người khác đều gật đầu. Bọn hắn tại nguyên chỗ chờ. Toàn thân căng cứng. Tì thời chuẩn bị xuất trường. Toàn lực ứng phó tranh thủ một chiêu đánh gục Sở Ly. Có thể thời gian trôi qua. Sở Ly lại thủy chung không để ý tới thân hình. Sau nửa canh giờ, bọn hắn thư giãn xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác mình ba người như vậy cách làm quá ngốc, có thể bọn hắn đã không có khả năng lại hồi tông môn lại để cho Lư trưởng lão hỗ trợ. Lư trưởng lão đã lên tiếng, lại lần nữa hai không có liên tục lại bốn, chỉ biết hỗ trợ tính toán hai lần, cái này hai lần cơ hội đã lãng phí mất, bị một cái võ công như vậy thấp kém tiểu bối trêu đùa. Thật là, chấm ngoặc kép. Ba người nghĩ đến đây, liền cảm thấy trong nội tâm ổ một đoàn hòa, không phát tiết đi ra khó chịu. Nếu không có Sở Ly võ công như thế thấp kém, bọn hắn cũng không trở thành như thế phiền muộn. Nhiều lắm thì xuất sư bất lợi, sát vũ mà về mà thôi. Tầm thường sự tình ngươi. Được rồi, chờ đừng tới. Hồ Trường Phát lạnh lùng nói, tiểu tử này võ công mặc dù chênh lệch, lại xảo trá khó chơi. Khẳng định đã tính toán đến chúng ta lại ở chỗ này chắn hắn. Vạn nhất tại nơi khác ngốc cái một năm nửa năm, chúng ta hao không nổi. Ai, chấm ngoặc kép, ba người đều lắc đầu, càng phát ra phiền muộn. Ba vị tề thiên môn tiền bối tới đây có gì muốn làm? Bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Phạm Nghị xuất hiện ở trên hư không? Lạnh lùng trừng của bọn hắn. Ngươi là người phương nào? Hồ Trường Phát khẽ nói, hắn vốn là tự nổi giận trong bụng, xem Phạm Nghị như thế vô lễ, vẻ này hỏa đằng sông lên, hận không thể trực tiếp đem Phạm Nghị làm thịt, chỉ là lý trí đè nặng không có phát tác, gắt gao trừng mắt Phạm Nghị. Phạm Nghị lạnh lùng nói, Nam Thiên Môn Phạm Nghị, Nam Thiên Môn. Hồ Trường Phát cười lạnh một tiếng nói, xem ra là các ngươi Nam Thiên Môn giở trò quỷ. Sở Ly đi theo xuất hiện tại Phạm Nghị bên người, lắc đầu mỉm cười nói, tại hạ cũng không phải là Nam Thiên Môn đệ tử, cùng Nam Thiên Môn cũng không có gì liên quan. Ba người cười lạnh, tình như vậy hình xuống, bọn hắn lại tín tự thật là khờ dưa rồi. Sở Ly quay đầu đối với Phạm Nghị nói, xem ra cái này nồi đen ta là một mực muốn lưng cõng rồi. Đây cũng là một cái cọc công đức. Phạm Nghị cười nói, hội có rất nhiều người cảm kích ngươi. Cái kia trước được kháng được tề thiên môn trả thù. Sở Ly đạo, Phạm Nghị nói, Nam Thiên Môn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hầu Hiền tập chết chưa hết tội. Sở Ly thở dài, như vậy vừa nói, Hầu Hiền tập thật sự là ta giết. Phạm Nghị cười ha ha nói, Hầu Hiền tập là ta giết. Hồ Trường Phát ba người lập tức gắt gao trừng mắt Sở Ly. Khó có thể tin, Hầu Hiền tập võ công như thế nào bọn hắn tinh tường. Lúc bắt đầu căn bản không tin sẽ chết tại Sở Ly trên tay. Có thể xem Phạm Nghị thần sắc, Hầu Hiền tập vậy mà thật sự là cái này võ công thấp kém ra hỏa giết chết. Sở Ly bất đắc dĩ nói, Phạm huynh, chấm ngoặc kép, Phạm Nghị cười to nói, yên tâm đi, sống ở chỗ này, chúng ta Nam Thiên Môn cam đoan an nguy của ngươi. Ai cũng không thể hại ngươi. Sở Ly ôm quyền. Vậy làm phiền rồi. hắn ẩn ẩn cảm giác Phạm Nghị chỉ sợ là được thụ ý. Muốn ép mình lưu lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.